Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người. Chương 37, ví dụ như Bách Châu thích Thiệu Hiền, góc truyện audio.com, lòng bàn tay nóng đến dọa người. Thiệu Hiền rõ ràng cảm thấy được hắn có gì không đúng lắm, lo lắng hỏi. Cậu sốt hả? Nói xong đưa tay định sờ lên trán Bách Châu. Bách Châu lập tức lùi ra sau một bước, buông tay Thiệu Hiền ra, quay mặt đi. Hai người đứng ngoài im lặng vài giây, cửa đột nhiên mở ra. Triệu Tư Khâm phá vỡ im lặng, nhìn về phía Bách Châu tóc còn ướt, mang vẻ mặt áy náy nói. Vừa rồi, xin lỗi nha. Trời mới biết, hắn xem video xong phát hiện trong phòng tắm không có ai, trong nháy mắt đã xấu hổ biết bao nhiêu. Lẽ ra nên chờ người khác tắm xong rồi hãy lén xem chứ. Độc hại em trai nhỏ là lỗi của hắn rồi. Không có gì, Bách Châu cúi đầu bước vào trong. Cậu lại làm gì nữa à? Sao tự nhiên lại xin lỗi? Thiệu Hiền nhíu mày chất vấn Triệu Tư Khâm. Vừa rồi, bộ dáng của Bách Châu thật sự rất kỳ lạ. Đối mặt với sự dò hỏi của Thiệu Hiền, Triệu Tư Khâm nhịn không được thở dài. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu thôi, đột nhiên phát hiện ra mình thích con trai, nói không sợ thì đúng là nói dối rồi. Bí mật này đã được hắn giấu trong lòng rất lâu, có đôi khi không chịu được liền liều mạng làm bài để bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn đã tìm đọc rất nhiều tư liệu ở trên mạng rồi, còn cố ý tìm thêm mấy video, muốn xác nhận xem chính mình rốt cuộc là cong hay không cong. Sự thật chứng minh, hắn với đống video đó có phản ứng. Hiện giờ bị bạn cùng phòng phát hiện, hắn biết Trần Bách Châu sẽ không đi nói lung tung, nhưng chưa bao giờ hắn mãnh liệt muốn nói ra hết tâm tình của mình như lúc này cả. Cửa phòng đóng lại, hắn chán nản ngồi trên ghế, đối mặt với nghi ngờ của Thiệu Hiền, cuối cùng gian nan mở miệng nói. Hồi nãy mình ở trong phòng xem phim XXX, bị Bách Châu nhìn thấy. Thiệu Hiền, à, cho nên nói, đứa nhỏ này bởi vì lỡ xem nhầm chút phim nên cả người mới nóng bừng lên vậy sao? Thật ra chuyện này dừng ở đây là được rồi. Nhưng Triệu Tư Khâm lại tiếp tục nói, là cái loại phim XXX. Đồng tính, Trần Bách Châu vốn định cản không cho Triệu Tư Khâm hồ ngôn loạn ngữ, nhưng lời đến bên miệng lại bị hắn nuốt ngược vào trong. Hắn đột nhiên rất muốn biết Thiệu Hiền đối với loại chuyện này, sẽ có thái độ thế nào đây? Thiệu Hiền đương nhiên biết Triệu Tư Khâm xem thể loại gì, hơn nữa hắn còn lo lắng đến cảm xúc của Tư Khâm thế nên bình tĩnh đáp. Ừ, lần sau xem một mình là được rồi, đừng ảnh hưởng đến người khác. Chỉ vậy thôi sao? Triệu Tư Khâm có chút kinh ngạc, Trần Bách Châu cũng không khỏi quay đầu sang nhìn. Cậu không thấy chán ghét hả? Tiểu Triệu cảm thấy thế này thì quá bình yên rồi, có chút thích nghi không kịp. Thiệu Hiền không chút để ý nói, cậu thích ai thì có liên quan gì đến mình không? Trong phòng im lặng vài giây, Triệu Tư Khâm đột nhiên sang sảng cười ha hà, hắn chân thành mà ấm áp nhìn Thiệu Hiền chằm chằm, nói. Cảm ơn cậu, nội tâm hắn dãy dụa lâu như vậy, không dám nói ra với ai, bây giờ nói ra hết rồi, cũng được người khác ủng hộ, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Mai là thứ bảy, mình mời hai cậu ăn cơm. Thiệu Hiền không từ chối, lại hỏi. Đỗ Trạch đâu, nhà cậu ấy có chút chuyện, xin nghỉ rồi, thứ hai tuần sau mới quay lại. Triệu Tư Khâm vừa nói vừa nghĩ thầm, nếu không phải Đỗ Trạch không có ở đây, hắn cũng không dám xem mấy thứ đó trong phòng đâu. Thiệu Hiền trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn đề nghị. Góc truyện audio.com, Triệu Tư Khâm, cho dù cậu thích ai cũng không liên quan gì đến mình, nhưng bây giờ cậu vẫn còn đang đi học, phải đặt chuyện học lên đầu. Hơn nữa, đồng tính không phù hợp với chuẩn mực bây giờ đâu. Hắn nói không dễ nghe, nhưng câu nào câu nấy lại lộ ra sự quan tâm, Triệu Tư Khâm cũng không phải đứa ngốc, nghe xong đã thấu hiểu, không khỏi chân thành cười đáp. Cậu yên tâm, mình sẽ không hại người hại mình đâu. Hắn trong lòng lại thân thêm một chút với Thiệu Hiền và Bách Châu. Tuy Bách Châu đến bây giờ một câu cũng chưa nói, nhưng tắm rửa xong liền yên lặng bước ra ngoài, cái hành động này, làm Triệu Tư Khâm rất cảm kích. Nếu gặp phải kẻ lắm chuyện, có khi hắn đã bị thầy cô và gia đình chất vấn nãy giờ rồi. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được quay đầu nhìn sang Trần Bách Châu. Thiếu niên đang cúi đầu đọc sách, sườn mặt được ánh đèn bàn bao phủ, đúng là y như trên diễn đàn miêu tả vậy, một thiếu niên tinh tế mà xinh đẹp. Nhưng mà tính cách quá lạnh rồi. Nghĩ đến diễn đàn, hắn lại nhớ tới nhiệm vụ Thiệu Hiền giao cho. Thời điểm vừa khai giảng, Thiệu Hiền mời hắn tham gia một diễn đàn học tập, đây là nơi học bá tụ tập, các cao thủ nhàn rỗi xuất đầu lộ diện, trên diễn đàn xuất ra đao kiếm, quyết phân cao thấp. Hắn xem vài trang, nhìn thấy quản lý diễn đàn quá hỗn loạn, liền ra tay sửa sang lại một chút. Còn chưa mở miệng nói gì, Thiệu Hiền đã chủ động đưa quyền hạn, thêm hắn làm quản lý viên. Hắn chơi đến vui vẻ, đôi khi còn kéo cả Đỗ Trạch xem chung. Đỗ Trạch cũng là một học bá không hơn không kém, cũng thích yêu cầu khiêu chiến nâng cao cấp bậc, bị diễn đàn thu hút, nhìn vài lần xong cũng ôm diễn đàn không buông tay.

Triệu Tư Khâm nhất quyết bơ đi. Bốn người cùng quay về phòng, Tiền Văn Kiệt thở dài. Tìm ra danh tính cậu ta rồi, ở bên lớp 2, thành tích cũng không tệ lắm. Triệu Tư Khâm bỗng nhiên mở miệng, mình gặp qua cậu ấy rồi. Gặp qua cũng là chuyện thường, lớp 2 ngay kế bên lớp mình, đụng mặt nhau trên hành lang cũng không phải chuyện lạ. Thiệu Hiền và Bách Châu biết hắn còn có ý khác, quả nhiên, Triệu Tư Khâm tiếp tục nói. Là ở Dạ Xác, nguyên bản là IEC, cái tên Dạ Xác là mình mò nên không rõ đúng sai nữa. Dạ Xác một quán ba có tiếng, Thiệu Hiền trước kia đã nghe nói qua, hình như là một gay ba. Dạ gì cơ, Tiền Văn Kiệt nghe không rõ. Trần Bách Châu bắt đầu tra xem Dạ Xác là chỗ thế nào. Con nít con nôi, không cần hỏi nhiều. Triệu Tư Khâm biết Tiền Văn Kiệt đơn thuần nên không muốn cho hắn biết những việc này. Thiệu Hiền cũng bắt đầu đuổi khách. Khuya rồi, cậu về ngủ sớm chút đi, mai Tư Khâm đãi cơm đấy. Thật hả, Tiền Văn Kiệt quả nhiên bị đồ ăn thu hút, ăn gì vậy? Triệu Tư Khâm có chút giã rời. Mai rồi tính, chờ Văn Kiệt quay về xong, hắn dựa vào ghế thở dài một hơi nặng nề. Cái cậu học sinh kia có khi là do phát hiện cậu ta đồng tính đi. Lúc mình mới nhận ra, mình suýt nữa thì tưởng mình bị thần kinh, khó chịu chết đi được. Hắn cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhỏ, những việc này cứ đè mãi trong lòng không nói ra được, nói không đau khổ thì đúng là nói dối. Một bên là áp lực học tập, một bên dằn vặt vì phát hiện mình đồng tính, học tập dù sao còn có thể giải quyết nhưng đồng tính thì người nhà sao có thể thấu hiểu và tha thứ được. Cậu học sinh kia nhất thời luẩn quẩn mà nghĩ đến chuyện nhảy lầu cũng là có lý do đằng sau. Thiệu Hiền nghĩ đến kiếp trước Triệu Tư Khâm và Đỗ Trạch cũng nếm qua mùi vị đấy rồi, không khỏi khuyên nhủ. Cho nên bây giờ phải học cho tốt, sau này công thành danh toại, không ai dám tùy ý chỉ trích đời sống cá nhân của cậu nữa. Cậu nói đúng, Triệu Tư Khâm nghiêm túc gật gật đầu, rồi lại hỏi một câu. Nếu hai người các cậu thích một người không nên thích thì các cậu sẽ làm sao? Thiệu Hiền liếc hắn một cái. Thế nào là không nên thích? Triệu Tư Khâm đương nhiên không dám lấy việc mình thích Đỗ Trạch ra làm ví dụ, vì thế chớp chớp mắt nghiêm túc đáp. Ví dụ như, Bách Châu thích Thiệu Hiền thích Văn Kiệt. Thiệu Hiền, Bách Châu, sao vậy, hai cậu nhìn mình làm gì? Triệu Tư Khâm bị hai đôi mắt trừng liền bày ra vẻ mặt vô tội. Thiệu Hiền cười lạnh một tiếng, lại ví dụ như cậu thích Đỗ Trạch sao? Triệu Tư Khâm, mình bị lộ rồi sao? Trần Bách Châu lạnh lùng nhìn hắn. Không đâu, Hiền Hiền làm sao thích Văn Kiệt được? Không cái gì, Triệu Tư Khâm bắt lấy cọng rơm cứu mạng, định lảng sang chuyện khác. Trần Bách Châu nhìn về phía Thiệu Hiền, ánh mắt hai người chạm nhau, lặng yên vài giây. Không thể phủ nhận, vừa rồi hắn nghe Triệu Tư Khâm nói câu kia tim đã nhảy đến cổ họng rồi. Thích Hiền Hiền sao? Đương nhiên là thích rồi. Sao có thể không thích được? Hiền Hiền thích Văn Kiệt sao? Đương nhiên cũng thích, nhưng hai loại thích này căn bản không giống nhau. Hắn cũng từng dày vò bản thân giống như Triệu Tư Khâm, cái gì cũng không dám nói, cũng không dám biểu hiện quá phận. Chỉ vì có thể giữ lấy một vị trí nhỏ bên cạnh Thiệu Hiền thôi. Góc truyện audio.com, nhưng, nếu Thiệu Hiền cũng như vậy thì sao? Hắn đôi khi sẽ nghĩ tới, năm đó Thiệu Hiền gọi tên của mình trong lúc mơ, có khi nào cậu ấy cũng thích mình. Bất quá hắn không dám hy vọng xa vời, cũng không dám hỏi. Triệu Tư Khâm thấy hắn sững sờ, nhịn không được tò mò hỏi. Rốt cuộc là không cái gì vậy? Bọn mình sẽ không yêu sớm. Triệu Tư Khâm, tình cảm mà khống chế được sao? Nói không yêu sớm thì sẽ không yêu sớm mà. Tư duy của bạn học Trần đúng là kỳ diệu quá rồi đó. Ngày hôm sau Triệu Tư Khâm mang theo ba người đi ăn một bữa thịnh soạn. Tiền Văn Kiệt ăn đến vui vẻ, vừa ăn vừa tám chuyện. Các cậu biết gì không? Nghe nói cái cậu tối hôm qua muốn chuyển trường đó. Ầm ĩ đến như vậy, mặt mũi cũng mất hết, chuyển đi là đương nhiên rồi. Thiệu Hiền gật gật đầu, ăn nhiều một chút, Tiền Văn Kiệt lại ăn một lát, sau đó nhìn xung quanh một lần, thần thần bí bí nói. Mình còn nghe được một chuyện, nói ra hù chết các cậu. Tối qua biết xong mình đã định nói cho các cậu rồi, mà nghĩ lại chắc không còn ai thức nên thôi. Chuyện gì? Triệu Tư Khâm hỏi, Tiền Văn Kiệt cúi thấp đầu ép giọng càng thấp hơn, nghe nói cậu ta là gay đó. Ba người dừng đũa, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Sao vậy, nghe không hiểu hả? Văn Kiệt nhanh chóng phổ cập kiến thức gay chính là, cậu nghe ở đâu ra vậy? Sao cậu lại biết cái này? Thiệu Hiền hoang mang hỏi, Tiền Bút Chì tiếp xúc với những thứ này từ bao giờ? Gì chứ, Văn Kiệt ngượng ngùng cười cười, không phải mình vẫn thường tìm hách lộ hỏi bài sao? Bạn cùng phòng với cậu ấy đều biết hết, cái vòng tròn này chính là các cậu ấy biết cái gì thì mình biết cái đó. Nói tới đây, hắn bỗng dừng áy náy nói. Thật ra mình vẫn luôn có chuyện giấu các cậu tại vì sợ các cậu sẽ không vui. Thiệu Hiền lập tức có dự cảm bất thường.